chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Liếc mắt đưa tình. Nữ đế đến, Lâm Tử Phàm vốn cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng ba người các nàng trực tiếp đem trong tay chị Thận Hư thuốc cưỡng ép nhét vào mình trong tay. Phảng phất đang nói, thuốc này, ngươi hôm nay muốn cũng phải muốn, không cần, cũng phải muốn. Sự thật thật đúng là như thế. Lấy Lâm Tử Phàm khí lực, thật đúng là cánh tay không lay chuyển được đùi, nghĩ cự thu đều không được. Mà lại tam đại trọng thần tốc độ đều rất nhanh, đem thuốc mạnh kín đáo đưa cho Lâm Tử Phàm về sau, liền nháy mắt nhảy trở về vị trí của mình, phảng phất không có quan hệ gì với các nàng. Cái này khiến Lâm Tử Phàm hận hàm răng ngứa, nhưng lại không thể làm sao. Nhà chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép, hắn một trận khó thở, cuối cùng chỉ có thể đem việc này ghi tạc trong lòng. Tào thừa tướng, Quốc sư, Hoát đại tướng quân, còn có kẻ cầm đầu Hoa thái y, tất cả đều trên bảng nổi danh. Nha, về sau từng tái tất cả đều phải đem chàng tử tìm trở về. Hắn nhe răng nhếch miệng, vô hạn xoắn suýt. Nữ đế váy đỏ bồng bềnh, vẫn như cũ thiên tư quốc sắc, ngạo nghễ lăng tuyết, kia tuyệt mỹ dung nhan cùng ngạo nhân tư thái, phảng phất vượt lên trên chúng sinh, từ giữa đó xuyên qua, càng từ Lâm Tử Phàm bên cạnh mà qua, nhưng lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, rất là lạnh nhạt, sau đó hoàn toàn như trước đây, nghiêng dựa vào trên long ỷ, đảo mắt bách quan, chư vị đại thần, nhưng có sự tình khởi bẩm. Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần, vô sự, tại thời khắc này, văn võ bá quan vậy mà chưa từng có thống nhất, phảng phất chuyện gì đều không có. Toàn bộ đại đường, quốc thái dân an, cũng không có cái gì ngoại địch giống như, nhưng cái này sao có thể? Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, hơi thêm suy tư liền hiểu được. Hiển nhiên, những đại thần này là tại tránh hiềm nghi, hoặc là nói, không muốn tại cái này thời điểm đi sờ nữ đế lông mày. Dù sao tại các nàng trong nhận thức biết, nữ đế mới vừa cùng mình cái kia chơi, tâm tình bây giờ đi, ai cũng khó mà nói. Nếu như tại cái này thời điểm nói lên cái gì tin tức xấu, để nữ đế một cái không cao hứng. Mặc dù dựa theo các nàng phỏng đoán, nữ đế tâm tình bây giờ hẳn là rất tốt, nhưng loại chuyện này ai có thể nói chuẩn, vạn nhất liền tâm tình không tốt đâu. Dù sao Lâm Thượng Thư đều đã thận hư, tối hôm qua chiến đấu, không chừng liền không có tận hứng. Dạng này lời nói, nghĩ đến nơi này, ai còn dám nghênh ngang nhảy ra nói có việc khởi bẩm. Đây không phải tự tìm phiền phức a? Đều vô sự, nữ đế lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái, ngày bình thường, mình 10 ngày 9 bổ câu, ngẫu nhiên vào chiều một lần, làm sao cũng sẽ có như vậy mấy chuyện đợi chờ mình xử lý mới đúng. Nhưng hôm nay thế nào như thế thống nhất đâu? Hoàn toàn chính xác vô sự, chấm ngoặc kép, văn võ bá quan liền cùng trong một cái mô hình khác ra. Nhào nhào lắc đầu, nữ đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã vô sự, chấm ngoặc kép, nữ đế đôi mắt đẹp khẽ đảo. Lâm Thượng Thư, ngươi đến nói một chút, lần này đi Tây Phương, nhưng có thu hoạch gì? Hôm qua, thiên hạ đệ nhất rượu ngon ngươi cũng uống, nếu là không có thu hoạch, hoặc là không cách nào giải quyết ta đại đường thiếu sắt chi nạn đề, liền đưa ngươi treo ở trên đầu thành. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu lạnh ý. Tại mọi người nghe tới, ngược lại có chút hứa liếc mắt đưa tình ý tứ, để các nàng nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nhìn nhiều. Bệ hạ cùng chuẩn thân vương liếc mắt đưa tình, cũng là mình có thể nhìn sao? Khẳng định không thể nhìn a. Liền giống với đại hạ cổ đại, hoàng hậu coi như cùng hoàng đế tại trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái gì. Ai dám nhìn, nhìn liền phải mất đầu, không chừng còn liên lụy cửu tộc. Nữ đế ngược lại là không có như thế tàn bạo, nhưng văn võ bá quan tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đồng thời, các nàng trong lòng tiến một bước xác định, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tất nhiên đã có kia vợ chồng chi thực tương đương, mà lại rất có thể vẫn là say rượu mất lý trí tương đương. Dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhất rượu ngon, thậm chí các nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Không cần nghĩ, khẳng định là rượu ngon. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm có chút dừng lại. Cái này cái gì? Nữ đế khóe miệng có chút câu lên. Hôm qua, rượu ngươi đã uống, chấm lại là quên hỏi thăm việc này. Hôm nay, ngược lại là vừa vặn vào chiều, ngươi liền cùng nhau nói đến, cũng cho ta đại đường bách quan nghe một chút. Lâm Tử Phàm, Lâm Thượng Thư, lần này đi Tây Phương, đến cùng có gì thành quả? Nhìn như, nữ đế tại quở trách Lâm Tử Phàm, nhưng kỳ thực, người hữu tâm lại là nháy mắt nghe ra, đây là nữ đế tại nâng hắn. Loại sự tình này, hoàn toàn có thể trong âm thầm nói cho nữ đế, nhưng nữ đế lại đem sự tình lưu tại trên triều đình đến nói. Rõ ràng là muốn vì Lâm Tử Phàm thỉnh công a, nhưng vấn đề tới, Lâm Tử Phàm thân phận bây giờ địa vị, còn có thưởng, có thỉnh công a, Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng có thể nghe được nữ đế họa bên trong ý tứ. Không khỏi khẽ cười khổ, sau đó đối nữ đế chắp tay, bệ hạ, thần lần này đi Tây Phương, hoàn toàn chính xác có thu hoạch không nhỏ, trong đó vấn đề gặp phải không nhỏ, nhưng cuối cùng không phụ bệ hạ nhờ vả, quạng sát, tìm đến, tê, lời vừa nói ra, trên triều đình, nháy mắt tiếng kinh hô một mảnh, không biết có bao nhiêu ít đại thần hút lấy khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, tìm đến quạng sát, cái này sao có thể? Chúng ta đại đường cảnh nội, không phải sớm đã loại bỏ qua nhiều lần, căn bản không có quạng sắt a. Đúng vậy a, nhớ kỹ lần gần đây nhất, chính là bệ hạ sau khi lên ngôi không lâu, tiến hành qua một lần nghiêm khắc nhất loại bỏ, vô luận là cảnh nội đại lớn nhỏ tiểu nhân sông núi, vẫn là đông tây nam bắc bốn bề sơn phong. Thậm chí ngay cả thập vạn đại sơn khu vực bên ngoài đều triệt để loại bỏ qua. Chấm ngoặc kép, căn bản không có nửa điểm quặng sắt tung tích. Lâm Thượng Thư làm sao có thể tìm được quặng sắt? Chẳng lẽ một đường đi về phía Tây, ra chúng ta đại đường cương thổ, tại nàng nước tìm được? Vậy thì có cái gì? Liền xem như tại nàng nước tìm được lại như thế nào? Quặng sắt cỡ nào trọng yếu? Trực tiếp đoạt tới chính là, không sai, liền nên đoạt tới, bệ hạ, hạ lệnh đi, thần hoắc viện viện, nguyện vì đầy tớ, tất vì ta đại đường khai cương khoách thổ, đem quặng sắt đặt vào đại đường bản đồ. Bệ hạ, mạt tướng xin chiến, mạt tướng đồng dạng xin chiến, mạt tướng nguyện đi, chấm ngoặc kép, ta cũng giống vậy. Lâm Tử Phàm thậm chí mới nói một câu mà thôi, toàn bộ triều đình nháy mắt cãi nhau như chợ bán thức ăn giống như. Thậm chí các nàng đều đã xác định, cái này quặng sắt khẳng định là từ cái khác quốc gia tìm được. Là lấy, các nàng đã chuẩn bị điều động binh mã, trắng trợn tiến công, đem quặng sắt chỗ địa giới đánh xuống tới, cung cấp đại đường sử dụng. Các ngươi thần kinh nhảy thoát không khỏi có chút mang lợi hại a. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, nữ đế cũng là có chút im lặng, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a, cái gì cũng còn không nói rõ ràng, các ngươi liền chuẩn bị đánh tới, coi như muốn đánh, ít nhất cũng phải hỏi rõ ràng tại cái gì địa phương, đối phương thực lực như thế nào, có bao nhiêu ít quặng sắt, bao nhiêu binh mã có thể vạn vô nhất thất cầm xuống tốt a. Là lấy, nữ đế thần sắc trang nghiêm, Lâm Thượng Thư, quặng sắt ở vào cái kia quốc cảnh bên trong, đối phương thực lực như thế nào, nhưng từng bị người phát hiện, nếu là đã có người trấn thủ, quân coi giữ nhân số cùng thực lực là không rõ ràng. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, chấm ngoặc kép, hắn giờ khóc giờ cười. Cái này quặng sát, ngay tại chúng ta đại đường cảnh nội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.